Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, Leader of the Pack, thủ lĩnh bầy đàn. Ở phía bên kia ngọn núi, Slayer đã bắt đầu loạt đạn của mình. Bầy Great Beast, dã thú vĩ đại, đang lao qua cây cầu, thỉnh thoảng biến thành những dòng tuyết cuồn cuộn Sunny không chắc những con sói kỳ dị sở hữu. Attribute, thuộc tính, gì, nhưng chúng có vẻ khá khó nắm bắt. Ít nhất, cậu không cảm nhận được bất kỳ bóng ma mới nào xâm nhập vào linh hồn mình. Điều đó có nghĩa là không có con nào trong số chúng bị giết bởi những mũi tên. Trên sườn núi phía đông của ngọn núi lửa, Kai cũng bắn một mũi tên bay đi. Chính Annie nghe thấy nó bay, mũi tên này khá độc đáo, được chế tạo đặc biệt cho cung thủ quyến rũ. Bùa chú của nó cho phép cậu ta truyền âm thanh vào đầu mũi tên. Điều này cho phép Kai ghi lại mệnh lệnh của mình và truyền chúng từ xa. Nói cách khác, mũi tên mang theo giọng nói huyền bí của cậu ta. Xa xa, Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, đã bước lên cây cầu kính. Mũi tên KH đâm thẳng vào ngực hắn và bật ra một cách bất lực, không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa. Điều đó đúng như Sunny đã dự đoán, được tăng cường bởi ân huệ của cho tàn và ý chí chết chóc của chính Sunny. Kai có thể đã làm bị thương một số sinh vật cơ sượt bị nguyền rủa khác, nhưng gã khổng lồ bằng đồng trông giống như một thứ được tạo ra đặc biệt để cứng cáp và kiên cường. Thực tế là không thể phá hủy. Sunny đã biết rằng đối thủ đặc biệt này sẽ quá khó để bị xuyên thủng bởi những mũi tên, dù có được phù phép hay không. Đó chính là lý do tại sao cậu đã cử Slayer đi chiến đấu với Snow Wolf. Sói tuyết, bản chất của hình nộm huấn luyện độc ác khiến nó không thể bị tổn thương bởi hầu hết kho vũ khí của cô ấy. Thực tế, nó có lẽ không thể bị tổn thương bởi hầu hết mọi thứ. Đó là lý do tại sao Kai với các đòn tấn công âm thanh lạch cạch của mình và Abandon, kẻ no đủ, với khối lượng khổng lồ của nó là một lựa chọn tốt hơn. Ngay cả khi họ không thể phá hủy cơ sượt Beast, dã thú bị nguyền rủa, ít nhất họ cũng có thể kìm chân hắn. Sunny hoàn toàn không xấu hổ khi sử dụng sức mạnh dễ dàng nhưng hiệu quả của Abandon, kẻ no đủ, để làm lợi thế cho mình. Một tấm khiên thịt ngu ngốc là một đối trọng hoàn hảo cho một đối thủ không thể phá hủy. Cậu thực sự lo lắng nhất cho chính mình. Không giống như hai đồng đội của mình, Sunny không cố gắng tấn công Snow Demon, ác quỷ tuyết, trên cây cầu. Cậu chỉ kiên nhẫn chờ đợi, quan sát khi những cơn bão tuyết lao về phía ngọn núi lửa với tốc độ lớn. À, cái thứ này lại làm mình tức giận nữa rồi. Trước khi nhìn thấy nó tiến lên vừa rồi, Sunny không hề cảm thấy bất kỳ sự thù địch cá nhân nào đối với cơ sượt Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Đó là bởi vì bất kỳ sinh vật nào sử dụng một bức màn tuyết làm vỏ bọc đều làm cậu nhớ đến Winter Beast, quái thú mùa đông. Và mặc dù Sunny đã giết Titan đó, cậu vẫn mang trong lòng khá nhiều ác ý đối với nó và đồng loại của nó. Đến đây, nào, cuối cùng, khối tuyết cuồn cuộn đến sườn núi lửa và bao phủ nó trong cái lạnh buốt giá. Tuy nhiên, đây là lãnh thổ của Sunny. Đây là domain, vùng lãnh địa của cậu. Ngay khi cơn bão tuyết và thứ ẩn náu bên trong nó chạm đến mặt đất cho tàn, bóng tối dâng trào. Bóng tối nuốt chửng toàn bộ phía nam ngọn núi lửa và cho bụi bay lên không trung, hòa lẫn với tuyết. Cho bụi vẫn còn, nhưng tuyết chuyển sang màu đen và tan chảy, biến mất không dấu vết. Ngay cả những cơn gió lạnh cũng bị bóp nghẹt. Trong vài giây, cơn bão tuyết không còn nữa. Và một khi nó biến mất, bóng ma đã ẩn náu bên trong nó lộ diện, đứng bất động trong cơn bão cho bụi. Sunny mỉm cười đen tối. Thật bất ngờ, thứ đối mặt với cậu là một xác chết đóng băng. Đó là xác của một con sói khổng lồ. Bộ lông thối rữa của nó trắng như tuyết, có vô số ngọn giáo thô sơ cắm trên lớp da khô héo của nó như một hàng rào. Đầu giáo được đẽo gọt thô sơ từ đá lửa và obsidian. Hắc thạch, con quái vật cơ sượt, bị nguyền rủa, có 3 mắt, mỗi con mắt rực cháy với ngọn lửa đỏ thẫm độc ác. Cảnh tượng đó làm Sunny nhớ đến kẻ săn mồi nguyên thủy mà Zed đã từng giết. Một kiếp trước, trước Nightmare Gate, cổng ác mộng, ở NUSC, Gate Guardian, người gác cổng, đó cũng đội một hộp sọ với 3 hốc mắt trống rỗng làm mũ sắt. Sunny đã nghi ngờ rằng hầu hết các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị mắc kẹt trong Ariel Game, trò chơi của Ariel, đã được các Demon thu thập ở những vùng đất hoang đóng băng phía tây Zed Palace. Ngọc Cung, nếu vậy, cậu có thể tưởng tượng xác của con sói ghê tởm bị đóng băng sau khi chết dưới những ngọn giáo của người nguyên thủy thời xa xưa, chỉ để bị một linh hồn độc ác chiếm hữu hàng nghìn năm sau và trỗi dậy từ đó như một bóng ma báo thù. Liệu nó có phải là một kẻ săn mồi ghê tởm đã săn lùng người nguyên thủy và ăn thịt họ không? Liệu nó có phải là một spirit, tinh linh, hộ mệnh của một bộ tộc người mà những người thợ săn từ một bộ tộc khác đã giết để tiêu diệt kẻ thù? Không, liệu nó có săn mồi một mình? Hay nó đã dẫn dắt những kẻ săn mồi khác như một vị thần thú tính không? Slayer đang chiến đấu với bầy sói trên sườn núi phía bắc của ngọn núi lửa ngay bây giờ. Nhưng con này có thể là thủ lĩnh của bầy đàn. Hoặc có thể là vị thần của chúng. Trong mọi trường hợp, Sunny sẽ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng nguyên thủy này trong trận chiến. 3 con mắt kinh hoàng của con sói liếc nhìn Sunny, và cậu cảm thấy chính linh hồn mình run rẩy và rùng mình dưới cái nhìn của chúng. Áp lực giáng xuống cậu thật ngột ngạt, và cậu cảm thấy một thứ gì đó mà cậu đã không cảm thấy trong một thời gian dài. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, hoàn toàn phi lý, áp đảo dâng lên nhấn chìm trái tim đang đập loạn xạ của cậu. Nỗi sợ hãi mà con mồi theo bản năng cảm thấy khi đối mặt với kẻ săn mồi. 9. Annie khịt mũi. Này, ngươi nghĩ mình là ai? Cậu bước một bước về phía trước, đi giữa những con obsidian warp, ong bắp cầy hắc thạch. Sau đó, cậu chỉ xuống đất bằng đầu thanh Odachi của mình. Đây là núi lửa của ta. Vì vậy, ta đề nghị ngươi cụp đuôi lại và chạy đi. Thay vì trả lời, cơ sượt demon, ác quỷ bị nguyền rủa, hạ thấp mình xuống đất và gầm lên một tiếng đáng sợ. Sunny cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Và chính linh hồn cậu rung chuyển, như thể đang cố gắng giữ nguyên vẹn. Cậu khá chắc chắn rằng chỉ riêng tiếng gầm độc ác này cũng có thể dập tắt linh hồn của nhiều người. Có rank, cấp bậc, thấp hơn người thường, awaken, thức tỉnh, có lẽ cả master nữa. Zen sẽ bị tê liệt và quằn quại trong đau đớn sau khi tiếp xúc với sự ác ý này. Cậu nhăn mặt, rất tốt, vậy thì đến gần hơn đi. Ta sẽ cho ngươi vinh dự trở thành vị thần thứ 2 ta đã giết. Hết chương.